Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, chịu ta một trận đánh sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Kể từ tiến vào hoàng kim cảnh giới đến nay, Joshua cũng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hướng phía một loại kỳ dị trạng thái. Chuyển biến, loại cảm giác này là nguyên bản thế giới hắn chưa hề trải qua. Cũng là vừa xuyên Việt đến chỉ có bạch ngân cấp thực lực hắn không có trải qua. Nguyên bản, Joshua chỉ có thể dựa vào hô hấp, bắp thịt vận động đến gián tiếp điều chỉnh nội tạng cùng bạo phát thân thể tiềm lực. Mặc dù thần kỳ, cuối cùng vẫn chỉ là một cái sử dụng kỹ xảo cường đại phàm nhân. Nhưng là hắn hôm nay, chỉ cần muốn, chỉ cần hắn ý chí chỗ hướng, liền có thể tùy ý bạo phát trong thân thể lực lượng, để bắp thịt nhúc nhích nội tạng lệch vị trí, thậm chí còn có thể tạm thời dùng đấu khí đến thay thế một ít bộ phận tác dụng, mang theo chịu trọng thương thời điểm cũng có thể cam đoan chiến đấu lực. Đây đã là vượt ra khỏi hiện thực, đã tới siêu phàm cảnh giới, đây có lẽ là chân thực dị thế giới cùng nguyên bản thế giới khác biệt. Cũng có lẽ là hoàng kim cấp siêu phàm năng lực thể hiện. Nhưng mặc kệ nói như vậy, loại này để cho người ta có thể tùy ý điều khiển thân thể của mình một bộ phận năng lực, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Đối với Joshua loại này vận dụng thân thể đại sư mà nói, càng là như vậy, thậm chí như hổ thêm cánh. Hơn nữa không hề chỉ có những này, cường đại đấu khí sẽ chậm rãi từ trên bản chất tăng cường thịt thể lực lượng, mà cường kiện thịt thể trái lại cũng sẽ để đấu khí càng thêm lớn mạnh. Mỗi ngày mới mặt trời mọc, Joshua cũng có thể cảm giác được chính mình ngay tại mạnh lên, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng loại này mạnh lên cảm giác hoàn toàn chính xác làm cho người phấn chấn không gì sánh được. Mà có được loại lực lượng này, liền sẽ muốn đi chiến đấu. Không, chẳng bằng nói, chính là vì càng tốt hơn chiến đấu, cho nên mới sẽ theo đuổi loại lực lượng này. Nhưng đáng tiếc là, tại toàn bộ Bắc Địa, đều không ai có thể cùng Joshua đánh nhau một trận. Atanis giáo chủ mặc dù tại năm nay đột phá đến hoàng kim cảnh giới, nhưng không nói trước đối phương đã có 5-60 tuổi. Muốn Joshua cùng so với mình đẳng cấp thấp người chiến đấu, hắn cũng đề không nổi sức lực. Verdani cùng Morea tương đồng, một cái là cái khác lãnh địa lãnh chúa, hay là thực lực so với hắn thấp nữ nhân. Một cái mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng là gần 200 tuổi lão nhân. Càng nghĩ, cũng chỉ có ở xa đế đô Brandon coi là một cái đối thủ tốt. Nhưng dù sao cách quá xa, coi như giao lưu đều muốn viết thư hoặc là sử dụng truyền tin trận pháp. Cũng chính bởi vì vậy, cùng cực nhàm chán Joshua mới có thể chờ mong long tộc trả thù. Trên thực tế, tại hai đầu hoàng kim giai ma huyết cự long xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, trong lòng của hắn lóe lên cũng không phải là kinh ngạc, mà là kinh hỉ. Nhưng tiếc nuối là, thực lực của hắn hay là quá mạnh. Hai đầu cự long với hắn mà nói thế mà đã tính không được gì đó khiêu chiến. Hắn chỉ là phổ thông xuất quyền, né tránh liền để đối phương không hề có lực hoàn thủ. Chiến đấu như vậy không chút nào niềm vui thú có thể nói, lại càng không cần phải nói vui mừng. Nhưng là, kinh hỉ bất thình lình xuất hiện. Trước mắt, cái này thánh kỵ sĩ, Joshua nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này còn tại trầm mặc, không có giải thích thánh kỵ sĩ, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Gia hỏa này, thực lực quá mạnh, đây là không cần dùng ánh mắt, chỉ dùng cảm giác liền có thể cảm giác được sự tình. Không có gì ngoài Nostradamus cùng Calis thế giới cực ý hoang thần. Hắn đại khái là Joshua gặp được người mạnh nhất chi một. Gặp được như thế đối thủ có thể nào buông tha? Cho dù là biết rõ đối phương áp căn không có khả năng là gì đó long tộc nội gián vậy cũng muốn. Trước đánh nhau một trận lại nói a. Cùng lắm thì sau đó xin lỗi. Mà tại một bên khác, Lorenda trong lòng cũng đang tự hỏi, trước mắt người này, rõ ràng chính là Moldavia lãnh chúa, cũng tức là chính mình giáo phụ miệng bên trong. Cái kia có thể cho hắn câu trả lời người kia. Joshua Van Radcliffe, mặc dù đối phương rõ ràng bởi vì một ít kỳ quái nguyên nhân đối với mình sinh ra hiểu lầm, nhưng hắn lại cũng không muốn giải thích. Trước bất luận giải thích đối cái này rõ ràng đã có chút phía trên lãnh chúa có hiệu quả hay không. Trên thực tế, Lorenda tự thân cũng là muốn cùng người trước mắt giao thủ một lần thử một lần. Mặc dù Joshua là thánh kỵ sĩ trước mắt gặp qua cường đại nhất hoàng kim cấp cường giả, có 102, nhưng xem như thất thần giáo hội trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất thánh kỵ sĩ, hắn đối với mình thực lực cũng có được đủ tự tin. Nếu muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu đi. Joshua đẹp trong tay hai viên long đầu ném ra, to lớn mà giữ tợn long thủ rơi đập trên mặt đất, phát ra trầm muộn oanh minh, nhưng ngay tại vang lên ầm ầm trước đó, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chiều lấy trước mắt thánh kỵ sĩ xung phong mà đi, bởi vì cấp tốc nhấc lên cuồng phong, mang theo một trận huyết sắc khí tức, tại cái này liền thanh âm đều không kịp phản ứng cùng một phần mấy chục giây bên trong. Một cái lây dính long huyết trọng quyền liền phá vỡ đại khí, kéo sốt ruột gấp rút gào thét hướng phía Lorenda trên mặt trực kích mà đi. Nhưng thánh kỵ sĩ cũng không phải là gì đó người yếu. Nếu nói cái này nhất kích có thể để cho ma huyết cự long vô pháp né tránh, kịp phản ứng, nhưng hắn lại có thể. Hai lòng bàn tay có thánh quang lấp lánh, theo cố hóa thần thuật trận pháp vận chuyển, một bả thập tự chiến truy cùng đủ để đem toàn bộ người thân thể che kín đại thuẫn xuất hiện ở trong tay của hắn. Lorenda đối mặt Joshua xung phong, không lùi mà tiến tới, chính diện đụng vào, oanh, khắc gió bảy thần thánh huy cự thuẫn, cùng đủ để đánh tan long lân thiết quyền, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Tại bọn chúng hiển hiện tiếp xúc trong nháy mắt đó, bạch sắc kích sóng liền bắt đầu qua lại càn quét, mắt trần có thể thấy sóng xung kích nương theo lấy như sấm rền to lớn đại chấn động âm thanh, tại toàn bộ thương đội nơi đóng quân đến trở về gào thét. Sở hữu bị thánh kỵ sĩ lấy thánh quang trấn an phát cuồng địa hành long đều bị cái này kinh khủng tạp âm đánh thức, nhưng vốn là muốn tiếp tục tiến hành phá hư bọn chúng, trong nháy mắt qua đi liền bị một cỗ khác so trước đó ma huyết cự long càng thêm đáng sợ, càng thêm cuồng bạo khí tức khuất phục, thành thành thật thật ngốc tại chỗ, run lẩy bẩy mà oanh ra cái này nhất quyền Joshua, cùng cứng rắn chống đỡ trên cái này nhất kích Lorenda, đều tạm thời lui ra. Joshua đem hơi tê tê tay phải mở ra lại khép lại. Hắn nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lần thứ nhất thí nghiệm tính chất giao thủ, tịnh không có bất kỳ cái gì chiến quả, nhưng đây là phi thường bình thường sự tình. Song phương đều đối với đối phương lực lượng, phản ứng tốc độ cùng sức chịu đựng đều có một cái cơ sở nhất trải nghiệm. Chiến đấu kế tiếp chính là căn cứ vào lần này giao thủ được tin tức đến tiếp tục. Lực lượng rất mạnh, mà tại một bên khác, Lorenda cẩn thận nghiêng người nâng thuẫn, tay trái cầm chặt thập tự chiến truy. Hắn có chút may mắn chính mình là dùng tay phải cầm thuẫn. Tại Joshua toàn lực công kích đến, ngón tay của hắn đã hơi tê tê. Nếu là tay trái mà nói, nhận kia nặng nề nhất kích, khẳng định sẽ ảnh hưởng linh hoạt tính. Lần tiếp theo tiến công liền chưa hẳn có thể ngăn cản công kích của đối phương. Những này năm này tháng nọ đối phó ma vật thánh kỵ sĩ, cho tới nay đều cùng lực lượng viễn siêu ở nhân loại ma thú chiến đấu, cho nên bọn hắn càng tập quán sử dụng lực lượng càng cường đại hơn tay phải nắm giữ tấm chắn. Ngắn ngủi giằng co tại cái sau trong nháy mắt liền kết thúc. Song phương đồng thời bắt đầu cấp tốc vận động, mặc dù Joshua trong hai tay không có vũ khí, vô pháp cùng vũ trang đầy đủ Lorenda so sánh, nhưng cùng lúc đó, hắn linh hoạt tính cũng tăng mạnh, tại đến trở về di động, tìm kiếm lấy đối phương sơ hở đồng thời, hắn còn có dư lực đánh ra một lần lại một lần thứ quyền. Nhưng thánh kỵ sĩ cũng không phải là kẻ vớ vẩn, trong tay hắn cự thuẫn mặc dù nặng nề vô cùng, nhưng hắn lại có thể tự nhiên sử dụng, ngăn cản được chiến sĩ liên tiếp không ngừng đột kích, thậm chí một số thời khắc, hắn còn có thể tìm đúng thời cơ, dùng ranh giới mang theo răng nhọn thuẫn bên tiến hành phản kích. Bất quá bởi vì trọng tâm đặt ở phòng thủ bên trên, cho nên hắn tay trái chỗ chiến chùy rất ít sử dụng. Hơn nữa bởi vì muốn phân tâm điều khiển tấm chắn ngăn cản do xua tiến công, mỗi lần chiến chùy phản kích thời điểm đều có chút chậm chạp, hoàn toàn không có cách nào đánh trúng đối phương. Đây cũng là quanh năm đối kháng ma thú mang đến một cái hậu di chứng, bởi vì ma thú to lớn hình thể. Chỉ cần làm tốt phòng thủ, như vậy thì không cần lo lắng không có cách nào đánh trúng đối phương. Thánh kỵ sĩ mặc dù có hoàng kim đỉnh phong cấp thực lực, nhưng ở cùng người đối kháng phương diện này vẫn còn có chút kinh nghiệm không đủ. Mà Joshua cũng nhanh chóng chú ý tới điểm này. Hắn cười lớn một tiếng, sau đó phát khởi liên miên không dứt tấn công mạnh, bởi vì hai người chiến đấu nhấc lên sóng xung kích. Xung quanh doanh địa cùng cây cối đã sớm quét sạch sành xanh. Đại địa rạn nứt, vô số cát bụi thạch tử theo xuất quyền cuồng phong hướng phía Lorenda cuốn tới. Mỗi một hòn đá cùng đất cát đều như là đạn một loại, đập nện ở trên khiên, tại chính mình triệt để nát bấy đồng thời phát ra thanh thúy chấn động tiếng. Thánh kỵ sĩ không có kinh hoàng. Đối mặt như thế thật lớn thanh thế, hắn chỉ là vững vàng giơ lên tấm chắn, ngăn lại Joshua một lần lại một lần trọng quyền đột kích. Cho dù là nhiều lần bởi vì công kích của đối phương dẫn đến dưới chân đại địa sụp đổ, thân thể mất cân bằng, hắn cũng dùng thánh quang phụ trợ thân hình, cam đoan chính mình sẽ không bị lực lượng của đối phương tung bay. Đối mặt đủ để oanh sập thành tường, phá hủy phòng ốc tấn công mạnh, chỉ có nhân loại hình thể cùng thể trọng bọn hắn rất dễ dàng bị đối phương cùng mình công kích phản. Chấn cấp chấn khai, từ đó mất đi chiến đấu tư thái, mà xem như coi trọng phòng ngự thắng qua tiến công thánh kỵ sĩ. Tư thái trọng yếu càng hơn cái khác chức nghiệp, mà chiến đấu tới lúc này, Joshua cũng tự nhiên là biết đối phương là hàng thật giá thật thánh kỵ sĩ. Hơn nữa rất có thể chính là lão mục sư Atanis trong miệng cái kia muốn tới hắn lãnh địa thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ, có thể là mặc kệ nó. Như thế vui sướng chiến đấu ha có thể ở thời điểm này đình chỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, sau đó tại trong chớp mắt đập nện ra trăm liền quyền, phanh phanh phanh phanh liên tục trọng quyền rơi đập ở trên khiên, bụi đất vẩy ra ở giữa, tràn ra ngoài sóng xung kích thế mà đem thánh kỵ sĩ cùng hắn xung quanh đại địa cấp đánh ra một cái cự đại hầm động. Chờ một chút, hắn làm sao còn có thể lực? Đã nhận ra Joshua bạo phát, Lorenda trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hai người giao thủ đã có một đoạn thời gian, xem như chủ động phe tấn công. Joshua tiêu hao thể lực là hắn mấy lần, mà bây giờ, thánh kỵ sĩ tay phải bởi vì bị qua nhiều công kích đã bắt đầu có chút mất đi chi giác. Mặc dù hắn cự thuẫn là dùng u quang tinh thiết phụ trợ thần thuật đoán tạo mà thành, không thể lại bị loại công kích này phá hủy, có thể hắn cầm thuẫn tay phải lại sắp không chịu nổi. Mà Joshua lại càng đánh càng là hưng phấn. Lực lượng liên tục không ngừng từ huyết dịch trong cơ thể tuôn ra. Bao nhiêu lần? Chính mình huy quyền đã bao nhiêu lần? 300 lần? Không, sau đây càng nhiều. 500 lần? Cũng không đúng, vẫn là hơi ít. Tại cái này ngắn ngủi, chỉ kéo dài không đến 10 phút đồng hồ chiến đấu bên trong, hắn đã vung ra mấy ngàn quyền a. trên một lần gặp được có thể tiếp được chính mình toàn lực tấn công mạnh người. Là từ lúc nào, lại là một cái lắc mình, đi tới thánh kỵ sĩ phía sau, chiến sĩ hướng về phía trước đạp mạnh một bước, lấy tốc độ siêu thanh cận thân, chuẩn bị tiến vào tấm chắn phòng thủ không đến phía trong vòng. Nhưng đối phương phản ứng cũng là mau lẹ không gì sánh được. Thánh kỵ sĩ nghiêng người phản lui một bước, sau đó tay phải vừa nhấc, kiên cố không gì sánh được cự thuẫn liền ngăn ở Joshua phía trước. Cuồng mãnh không gì sánh được sóng xung kích đến trở về chấn động. Đã phá hủy hơn phân nửa thương đội nơi đóng quân, tại chiến đấu trung tâm nhất, thậm chí đã tạo thành một nửa đường nhỏ mấy chục mét, sâu hơn 20 mét to lớn hầm động. Cũng may tuyệt phần lớn người thành viên đều đã tại chiến đấu ban đầu lúc liền triệt đề. Không có người nào bị ảnh hưởng đến. Hoàng kim cấp cường giả chiến đấu chính là như vậy. Dù là song phương đều không có thời gian đi phát ra càng thêm cường đại tụ lực công kích. Có thể cho dù là loại này mau lẹ không gì sánh được đoàn binh giao chiến. Tạo thành phá hư cũng đủ để phá hủy thành trấn, cải biến địa hình. Bởi vì liên tiếp không ngừng dùng nhục thể oanh kích cương thiết chế tạo tấm chắn. Joshua Dong Quyền đã máu me đầm đìa, màu đỏ sậm trong máu ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức. Mặc dù thân là hoàng kim cường giả cường đại tự lành năng lực đang không ngừng chữa trị phía trên vết thương, nhưng Joshua công kích tần suất rõ ràng vượt qua chữa trị tốc độ. Cho nên dần dần, mỗi lần huy quyền đều có một bộ huyết dịch bởi vì tốc độ siêu thanh mang đến xung đột nhiệt độ cao mà bốc hơi. Hóa thành tinh hồng sắc vũ khí quấn quanh ở Joshua xung quanh. Thậm chí dần dần xu hướng ở hóa thành mãnh thú chi hình không ngừng phát ra im ắng gào thét. Mà Lorenda càng là phòng thủ thì càng hãi hùng khiếp vía. Mặc dù đối phương bởi vì phản chấn, ngược lại so với mình trước bị thương, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có bất luận cái gì chiến thuật thành công cảm giác hưng phấn. Cũng là từ trong lòng nổi lên một trận ý lạnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao còn không có kiệt lực? Loại công kích này tần suất làm sao càng lúc càng nhanh? Nắm đấm ngược lại so trước đó càng mạnh nặng hơn. Phải biết, gia hỏa này có thể là giết hai đầu cự long, một đường bay trở về a. Chính là bởi vì biết điểm ấy, biết đối phương thể lực cũng không phải là toàn thịnh trạng thái. Cho nên hắn mới tận lực lựa chọn thủ thế tiêu hao đối phương thể lực. Nhưng người nào biết Joshua thế mà không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn. Công kích ngược lại càng phát ra mãnh liệt, để hắn cơ hội phản kích càng ngày càng ít, thậm chí hiện tại chỉ có thể chuyên chú vào phòng thủ. Hoàn toàn vô pháp tiến hành phản kích. Sẽ không phải cứ như vậy bị một mực đánh tới chiến đấu kết thúc a. Trong lòng của hắn thậm chí lóe ra dạng này suy nghĩ. Bất quá coi như thế. Hắn nhưng không có bất luận cái gì vẻ mất mát. Ngược lại như nhau hưng phấn lên. Đúng vậy a, đích thật là rất mạnh đối thủ. Thật sự là quá mạnh. Thật sự là quá tuyệt vời. Mà tại tấn công mạnh sau khi, chiến sĩ còn có thể đứt quãng nói chuyện, Joshua mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Hắn thành khẩn nói, thánh kỵ sĩ, ngươi quá mạnh, có thể tiếp được ta công kích, ngươi là ta thấy qua, mạnh nhất hoàng kim cấp đối thủ, ngươi cũng là A, từ yết hầu ở giữa, tung ra mấy cái giải rác thuật ngữ, Lorenda trên mặt. Xuất hiện cùng chiến sĩ không có sai biệt nụ cười. Hắn trong nháy mắt, đột nhiên minh bạch một sự kiện. Phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công a. Cho nên, tại cái sau trong nháy mắt, thánh kỵ sĩ, liền bỏ xuống ở trong tay cự thuẫn. Đối mặt Joshua gào thét mà đến thiết quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Không tránh không né, ngược lại bay thẳng mà lên. Huy động hữu quyền của mình trực tiếp hướng phía trên mặt của đối phương. Đập ầm ầm dưới. PS1, máy tính xảy ra vấn đề. Dày vò khởi động máy liền xài hơn một giờ. một mực dừng ở Windows khởi động giao diện, chính là không động đậy. Rác rưởi Win 10 ma huyết cự long là hỗn độn sinh vật. Giết chết bọn chúng do xua khôi phục thể lực. Một chương này sửa đổi sau vượt qua 4.100 tự. Nếu là chưa sửa đổi bản, có thể xóa bỏ sau đó lại điểm kích. Dạng này liền có thể nhìn thấy hoàn chỉnh. Vì không đứt chương chỉ có thể trước thời gian phát. PS2, tạm dừng nha các đạo hữu. Ta phải ngủ đây kẻo mai xuống sắc. NN, ngu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.